Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, thứ 727 chương tuyệt vời buổi tối 04. Liền hướng về phía điểm này, Thanh Bình cũng sẽ không nhượng nó lại lãng phí, thế là gật gật đầu, đạo, đích thực là có chút thiếu, bất quá, ngươi có hay không hảo chọn ngươi, Thanh Bình nghĩ có Bích Liên cùng nhau. Hẳn là không có việc gì. Hơn nữa thái tử lúc đó nhượng hắn đem nhân tống qua đây bất chính là cái này ý tứ sao? Như vậy lại thêm mấy cũng không có vấn đề đi. Huống chi thất hoàng tử lúc đó đưa hắn đập vượng. Suýt nữa nhượng thái tử phi cấp làm bần. Này chướng tuyệt đối tốt hảo tính một chút. Bích Liên cao mày rất là khó xử đạo. Trong hoàng cung trừ hoàng thượng đều là thái giám. Thật muốn tìm nam nhân lời. Chính là bên ngoài những thứ ấy ám vệ, Thanh Bình có chút không vui. Đạo, đây không phải là thái tiện nghi Vĩnh Ninh công chúa. Nàng muốn nam nhân liền cho nàng tìm. Lúc này, sàng nội Ngọc Mân đã bởi vì dược tính mà tỉnh lại. Đầu mơ hồ hắn chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, sắp thiêu cháy, chỉ là dựa vào cảm giác đi sờ tìm mơ siêu. Bích Liên suy nghĩ một chút cũng là, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế là hỏi ngược lại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đằng đằng, ta nghĩ nghĩ a, Thanh Bình khó có được ngồi xà nhà không cần lo lắng bị phát hiện. Thế là hai cái đùi trên không trung đãng đến đãng đi. Cao mày, trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Bích Liên dường như cảm thấy hảo ngoạn, cũng học Thanh Bình bộ dáng. Ngồi ở xà ngang thượng, tương chân hoảng đến hoảng đi. Thái tử phi là nói như thế nào? Thanh Bình đột nhiên hỏi, Bích Liên ngẩn ra, đáp, chủ tử nói, nhiều người mới náo nhiệt, nói ta nghĩ thế nào lăn qua lăn lại đều được, thế nhưng nhất định phải có sống không bằng chết hiệu quả. Thanh Bình nghe xong, khóe miệng hơi co rúm, nghĩ thái tử phi không hổ là thái tử phi, lời này không phải là nói cho Bích Liên, nhưng kính hướng tử lý lăn qua lăn lại, chỉ cần lưu khẩu khí là được sao? Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần lưu khẩu khí, như vậy ngoạn pháp liền quá nhiều. Đến, dựa vào qua đây, ta với ngươi nói a. Như vậy, Thanh Bình và Bích Liên thấu cùng một chỗ. Nói rất lâu lặng lẽ nói, chỉ nghe Bích Liên hai mắt phát sáng, trong lòng đường thẳng, thật tốt, hai người đâu cảm thấy khả thi, liền phân công nhau hành động. Tối nay nhất định là cái không tầm thường ban đêm mơ siêu thái hậu phái bên người công công đi tìm. Hiểu tin tức, Tề Ngô cung tẩm cung hòa đông cung bên trong tẩm cung cả đêm đều là nam nữ giao hoan thanh âm. Nghĩ kế hoạch rốt cục thành công, cánh chịu một đêm tâm cuối cùng là buông xuống, liền an tâm đi nghỉ ngơi. Nếu như thái hậu trực tiếp nhượng ám vệ đi tìm hiểu, có lẽ sẽ biết thực tình. Bất quá này cũng đã là chẳng ích gì, tự nhận là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ Thanh Bình Bích Liên hai người sáng sớm tiền liền bất giác. Về tới Đông Cung, đều tự tìm gian phòng đi nghỉ ngơi, sắp tới giờ ngọ thời gian, Phượng Giao mới lâu dài chuyển tình, chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa có đau nhức vô lực. Chính là nâng giơ tay lên đô cảm thấy mất công, Ngọc Lưu hơn Phượng Giao tỉnh lại sớm một chút, thấy Phượng Giao mệt mỏi. Không khỏi hỏi, sao thế, có phải hay không còn có chỗ nào không thoải mái? Phượng Giao thần sắc đau khổ, cau mày khổ ha ha đạo, ta cảm giác mình sắp chết. Ngọc Lưu hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn chiều hôm qua cũng có chút ăn không tiêu. Nghĩ tà y không hổ là tà y, vậy mà có thể chế tạo ra đến mạnh như vậy dược hiệu xuân dược. Muốn tắm gội sao? Ngọc Lưu mặc dù cũng cảm thấy thân thể bất thoải mái. Đãn ở trong cung luôn luôn cảm thấy không thoải mái. Hay là trước đi hồi thái tử phủ tái thuyết. Phượng Giao gật gật đầu. Hai người cuối cùng đều là mệt ngủ. Đâu có thời gian đi rửa sạch thân thể. Ngọc Lưu gọi cung nhân chuẩn bị xong thùng tắm. Sau đó ôm mỏi như vô lực Phượng Giao cùng nhau ở nước nóng chung phao rất lâu. Rửa xấu hậu hơi chút ăn một ít bổ huyết khí cháo hòa thức ăn. Mới coi là có tinh nhân khí. Hết chương.